cơn mưa về trên phố quen, nhắc cho ta bao chuyện xưa. Dù năm tháng đã nhạt mờ, cánh chim xa rồi tiếp nuôi một thời. Nhớ khi xưa ta dệt bao ước mơ, chưa chan trong tim lời yêu. Giờ đây những giấc mộng tàn, bóng anh đâu rồi? Nhớ mãi không nguôi. Phố vắng mưa rơi rơi, ngọn đèn đêm hắt hiu. Buồn ghét cô đơn, giá băng đầy tim. Bao giờ phố xưa đêm nào dừng chân chú mưa, dưới hiên cờ gió nhà ai và anh đã nói dịu dàng. Ban đầu mãi mãi yêu em. Khi cơn mưa về trên phố quen, nhắc cho ta bao chuyện xưa. Dù năm tháng đã nhạt mờ, cánh chim xa rồi tiếp nuôi một thời. Nhớ khi xưa ta dệt bao ước mơ, chưa chan trong tim lời yêu. Giờ đây những giấc mộng tàn, bóng anh đâu rồi? Nhớ mãi không nguôi. Bóng anh bây giờ đã mãi xa.